Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Người Tình Ta Nguyện. Trong bóng đêm, Hứa tiên vẫn tại nhìn lên bầu trời. Đưa mắt nhìn đạo kiếm khí kia ngân hà đi xa. Tựa như muốn vượt qua cả tòa thiên địa. Ước chừng qua rất lâu, hắn mới nuốt một ngụm nước bọt. Nhịn không được hỏi, sư phụ, đạo kiếm khí kia khoa trương như vậy. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, không chết được người. Hứa tiên bình chuyển thân tiến vào đạo quán. Không tại nhìn đi, dài như thế, kiếm khí còn chưa chết người. Hứa tiên khoa trương khoa tay. Hứa tiên bình khoanh chân tại bồ đoàn bên trên. Thản nhiên nói, kiếm khí này chảm cũng không phải người. Tự nhiên hiện tại là không chết được người. Hứa tiên hiếu kỳ hỏi, cái kia chảm là cái gì? Vương triều khí vận. Hứa tiên bình dừng một chút, liền nói ra, hứa tiên, đồ nhi tại, trời này thay đổi, hoặc là sớm tại đại lương vương triều thiết quốc một khắc này. Thế đạo này liền đã thay đổi, chỉ là vừa mới một kiếm kia, để cho loạn thế đến càng nhanh một ít. Đây cũng là vi sư không biết một kiếm kia, rốt cuộc là tốt là xấu nguyên nhân. Hứa tiên bình nhíu mày, lại nói, bất quá những sự tình này không liên quan gì đến ngươi. Dù là thế đạo lại loạn, nhưng chỉ cần ngươi không chạy tán loạn khắp nơi, vi sư cũng có thể che chở được ngươi. Biết, sư phụ. Hứa tiên tầng tầng gật đầu. Không đơn thuần là câu kia che đậy được chính mình, để cho hắn kém chút cảm động khóc thành tiếng. Nhất là sư phụ tầm mắt cùng cảnh giới, cũng thực để cho hứa tiên sinh lòng hướng tới. Nếu như không có ngoài ý muốn, sư phụ một dạng khoa khoa mà nói, có phải hay không cũng có thể vung ra dài như vậy kiếm khí. Dù sao hắn cái này một thân bản sự, cũng đều là sư phụ dạy. Hứa tiên trong lòng suy nghĩ, hứa tiên bình là đối nàng khoát khoát tay. Về nhà đi, vô luận đụng phải cái gì, đều thêm đi ngẫm lại. Bây giờ thiên số dĩ biến, thế sự khó liệu a. Chấm ngoặc kép, sư phụ, lại nói một kiếm kia là ai ra? Liền vì ai vậy? Người kia a, hứa tiên bình nhìn về phía chân trời. Cười nói, hắn gọi Lý Bạch, vì tình. Trong đêm, hứa tiên đi tại về nhà đường núi bên trên. Trong đầu cũng không ngừng hồi ức một kiếm kia phong thái. Quá lớn, quá to, quá dài a. Chấm ngoặc kép, lại nói Lý Bạch không phải tiền triều thi tiên nha. Hắn bây giờ thế nào biến thành kiếm tiên? Hắn vì tình, lại là vì người nào? Hứa tiên cắm đầu suy tư về. Trong lòng cũng tiếp tục đối với mình đưa ra cảnh cáo. Không hắn, chính mình vẫn là quá yếu. Kỳ thật hôm kia trong đêm trảm yêu trừ ma, hứa tiên thật là có chút tán tán tự hỉ. Thậm chí cho là mình đã rất biết đánh nhau. Nhưng hôm nay một kiếm này, coi là thật triệt để bỏ đi trong lòng của hắn điểm này kiêu ngạo. Không nói khác, chính mình một kiếm vài chục trượng kiếm khí. Người ta đi tới chính là kiếm khí ngân hà, che kín bầu trời. Người ta còn không phải cái gì chảm yêu trừ ma. Động là liền muốn chảm vương triều khí vận. Cực kỳ hiển nhiên, cái này hoàn toàn liền không so được. Đơn giản chính là con chuột nhỏ đụng phải đại não hổ. Quả nhiên, điệu thấp cùng vững vàng mới là chính xác nhất lựa chọn. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại quỷ quái tàn phá bừa bãi hoàn cảnh phía dưới thành công cưới được bạch nương tử, đi lên được bao nuôi hạnh phúc nhân sinh, có thể đi lấy đi tới. Hứa tiên quét mắt bốn phía núi hoang cảnh sắc, hắn cảm giác có điểm không đúng. Chuyện gì xảy ra? Ta sao lại tới đây Ngọa Ngưu Sơn? Chấm ngoặc kép. Cái này chẳng phải là muốn đụng phải đám kia đem người ép khô hồ ly tinh. Hứa tiên hơi biến sắc mặt, lập tức liền muốn trở về chạy. Hình như vẻn vẹn có sư phụ đạo quan đổ nát, mới có thể cho hắn một tia ấm áp cùng an toàn. Thế nhưng đúng lúc này, tại cái này quái gở sơn lâm đường nhỏ bên trong, đột nhiên liền có một vị thân mang lụa mỏng nữ tử. Thất tha thất thểu từ trong rừng cây chạy đến. Cứ như vậy tới cái đất bằng ngã. À, tương đương tiểu tướng công. Người nhanh giúp ta một chút. Chấm ngoặc kép. Nữ tử ngẩng đầu một cái. Kia là thế nào hình dung gương mặt? Hồi mị nhất tiếu bách mị sinh. tuyệt đối là yêu nữ. Hứa Tiên thầm nói không ổn. Nhưng mà, nữ tử này cũng là trong lòng giật mình. Thư sinh này là bực nào gương mặt. Một dạng xuất khí hình dạng. Hoàn toàn chính là giống như tiên hạ phàm. Nhìn để cho hồ ly chảy nước miếng nha. Hận không thể cắn một cái. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Tâm tư đều có khác biệt. Đương nhiên, người cùng yêu ý nghĩ khẳng định là không đồng dạng. Có thể giống nhau lời nói chính là nhân yêu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta đi lầm đường. Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt. Chuyển thân muốn chạy. Dù sao hắn thể cốt yếu. Đối mặt dạng này hồ ly tinh. Khẳng định không nhịn được dạng này ma luyện. Một lúc sau liền sẽ hư. Ôi tương đương tiểu tướng công nhanh mau cứu ta. Ta chân bị rắn độc cắn. Người giúp ta hút khẽ hấp độc nha. Cũng không biết nữ tử kia tốc độ có bao nhanh. Trong nháy mắt liền ôm lấy Hứa Tiên đùi. Nàng hai cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng lên dắt lấy váy. Một cặp đùi đẹp bạo lộ bên ngoài. Đơn giản để cho người ta nửa bước khó đi. À chuyện này. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt. Không tốt à. Chấm ngoặc kép. Không đúng. Sư phụ nói đạo tổ từng viết qua. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Lại thêm cái gọi là. Đạo kinh có nói. Ta không vào địa ngục người nào vào địa ngục. Hứa Tiên ánh mắt càng phát ra kiên định. Đưa tay liền muốn hỗ trợ. Nhưng một giây sau. Để đó ta tới. Hét lớn một tiếng. Một thanh niên liền như bị điên chạy tới. Đại lực đem Hứa Tiên đẩy đi. Ai? Người cái này người không nói đi trước đến sau sao? Hứa Tiên rất tức giận. Hắn vốn là đều đánh vỡ tâm lý phòng tuyến. Quyết định tự mình hy sinh một chút. Nhưng khi hắn thấy rõ người này gương mặt lúc. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghiêm Đại Hải. Ai? Tiên Nhi ca. Học quán nghỉ mấy ngày nay vẫn còn muốn tìm ngươi đây. Làm sao ngươi tới cái này? Nghiêm Đại Hải thoáng sững sờ. Lại không quên đem nữ tử nâng đỡ. Tựa như cả hai còn rất quen bộ dáng. Không phải, ta thế nào? Ta thế nào không thể tới cái này? Ta vừa hái xong dược dự định về nhà a. Hứa Tiên có chút không nghĩ ra. A, vậy ngươi liền đi về trước đi. Ta đi giúp tiểu nương tử trên đùi độc rắn hút. Đến mai gặp, Nghiêm Đại Hải sắc mị mị ôm nữ tử vòng eo. Liền muốn dìu nàng hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Hứa Tiên lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Ngươi vì cái gì dạng này thuần thục a? Đại Hải, nữ tử này, nàng có vấn đề. Nghiêm Đại Hải chỉ nửa bước đi vào rừng cây. Rồi lại quay đầu hèn mọn cười một tiếng. Ta biết a, nhưng cái này cũng đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Đơn giản tổn thất một chút nguyên dương nha. Huống chi ngọa Ngưu Sơn các cô nương chưa từng hại. Người, mong muốn đụng phải một lần cũng là không dễ dàng. Không nói không nói. Ta đi trước hút khẽ hấp, giúp cô nương tiêu trừ độc, chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, Nghiêm Đại Hải liền dìu vị cô nương kia tiến vào rừng cây. Bá bá bá thanh âm cực nhanh, còn kèm theo oan gia ngươi thế nào mới đến, ta vừa viết xong làm việc a các loại thanh âm. Hình như liền muốn tại cách đó không xa làm việc, ai, có làm việc chuyện này sao? Mẹ hắn. Là tên vương bát đản nào nói cho ta ngọa Ngưu Sơn gặp nguy hiểm. Hứa Tiên nổi giận, nhưng hắn xoa xoa đôi bàn tay. Suy nghĩ muốn hay không tại ngọa Ngưu Sơn tiếp tục đi dạo lúc. Trong lòng của hắn lại một lần nhớ tới Bạch Nương Tử. Này, ta nhịn, Hứa Tiên miệng bên trong than thở. Liền tình không cam lòng không nguyện hướng nhà đi. Không có cách nào, dù sao thể cốt vẫn là yếu. Không cẩn thận mà nói. Thật là có khả năng bị hút khô. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.